Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, bù đắp đại trận. Chương 450, bù đắp đại trận. Mấy ngày sau đó, Diệp Viễn Lâm vào Vô Hạn bận rộn ở trong. Hắn đầu tiên là luyện chế ra mấy viên siêu phẩm tinh phách đan. Rốt cục đem tổn thất tinh huyết hoàn toàn bổ sung trở về. Làm như tám đại tông môn một trong, U Vân Tông tuy rằng sa sút đến không được, thế nhưng cấp 3 linh dược dự trữ còn là không ít. Đầy đủ Diệp Viễn luyện chế ra, Diệp Viễn luyện đan thời điểm, Tiêu Như Yên là ở một bên làm trợ thủ, nàng đem Diệp Viễn toàn bộ quá trình luyện đan thu hết vào mắt. Từ phòng luyện đan đi ra, Tiêu Như Yên cả người đều nằm ở một loại mông vòng trạng thái. Khoảng cách gần quan sát Diệp Viễn luyện đan, nàng mới biết mình lại hơn một cái cường sư phó. Diệp Viễn rõ ràng đang luyện chế cấp 3 đan dược, nhưng là Tiêu Như Yên dĩ nhiên xem không hiểu Diệp Viễn thủ pháp luyện chế. Tiêu Như Yên trình độ không thấp, thế nhưng chính vì như thế, nàng đối với Diệp Viễn trình độ cao, có càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải. Này có thể nói là vô tâm cắm liễu liễu xanh rồi. Tiêu Như Yên đột nhiên cảm giác thấy chính mình quá hạnh phúc. Chẳng những có thể cùng với Diệp Viễn, vẫn có thể đề cao mình thuật chế thuốc. Sau đó, Diệp Viễn lợi dụng tứ phương đỉnh, luyện chế ra một nhóm lớn cấp 2 cùng cấp 3 đan dược. Phân phát cho tông môn đệ tử. Kết quả vài ngày sau, U Vân Tông thổi lên từng trận nguyên lực bão táp, khắp nơi đều có đệ tử thuận lợi đột phá, có không ít đệ tử đều kẹt ở linh dịch cảnh đỉnh cao trạng thái. Đám này đan dược sáng tạo ra một nhóm lớn ngưng tinh cảnh đệ tử, còn có một số ít ngưng tinh 9 tầng đỉnh cao đệ tử. Đang uống Diệp Viễn luyện chế đan dược sau khi thuận lợi đột phá đến hóa hải cảnh, U Vân Tông đệ tử thực lực toàn bộ tăng lên một mức độ. Chờ chúng đệ tử phát hiện biến hóa như thế, đối với Diệp Viễn kính nể đều đến tột đỉnh trình độ. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn uy vọng đạt đến đỉnh điểm. Hắn bây giờ đang ở trong hàng đệ tử uy vọng, e sợ đã không thể so tông chủ Lạc Thanh Phong chênh lệch. Ở chúng đệ tử đều đang đột phá thời điểm, Diệp Viễn mang theo Mai Chăn đi tới U Vân Tông trận pháp trung su. Diệp Viễn, ngươi nói muốn lại một lần nữa lưỡng nghi hồn thiên đại trận. Chẳng lẽ nói bằng vào chúng ta những này tàn binh bọn lính mất chỉ huy? Thật có thể dựa vào đại trận này, chống đối những kia hồn hải cảnh cường giả. Mai Chăn vẫn là nửa tin nửa ngờ nói. Trận pháp uy lực không chỉ có quyết định bởi với trận pháp đẳng cấp, còn quyết định bởi với khống chế trận pháp người đẳng cấp. Hiện tại bọn hắn những người này mạnh nhất cũng chính là Mai Chăn cái này hóa hải cảnh. Hơn nữa hắn đối với trận pháp một chữ cũng không biết. Căn bản là không có cách phát huy uy lực của đại trận. Mai Chăn biết Diệp Viễn trận đạo trình độ cực cao, nhưng mà hắn chỉ có ngưng tinh cảnh, coi như chủ trì trận pháp, có thể gánh vác được hồn hải cảnh đánh túi bụi. Đây cũng không phải là bí cảnh bên trong, Diệp Viễn có thể ở trong trận pháp chơi tử đối thủ. Hồn hải cảnh võ giả nhất định sẽ lấy lực phá trận. Đến thời điểm làm như thế nào chống đối, Diệp Viễn cười nói, ta một người đương nhiên không chống đỡ được. Thế nhưng chúng ta không phải còn có nhiều như vậy sư huynh đệ sao? Mai Chăn kinh ngạc nói, nhưng là những tông môn này đệ tử cũng không hiểu trận pháp a hát. Diệp Viễn nói, không hiểu không liên quan, ta hiểu là được rồi, Mai Chăn. Đến bây giờ, Mai Chăn cũng không biết Diệp Viễn đến cùng muốn làm gì. Có điều nàng tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, lại biết Diệp Viễn sẽ không làm lỗ mãng việc, sẽ không nắm U Vân Tông các đệ tử tính mạng đùa giỡn. Được rồi, coi như ngươi có biện pháp, nhưng là lưỡng nghi hồn thiên đại trận, thật giống chỉ có thể đối phó hồn hải cảnh sơ kỳ võ giả đi, Mai Chăn nói. Ha ha, ta mới vừa vào tông môn thời điểm, liền phát hiện trận pháp này có thật nhiều lỗ thủng, dẫn đến trận pháp uy lực mất giá rất nhiều. May mà khi đó Nam vực còn không có gì cường địch, tông môn mới lấy tự vệ. Diệp Viễn cười nhạt nói, Mai Chân cau mày nói, ý của ngươi là nói, trận pháp này uy lực hơn xa này. Diệp Viễn gật đầu nói, đúng vậy, lưỡng nghi hồn thiên đại trận là chuẩn cấp 5 trận pháp, đủ để ngăn chặn hồn hải cảnh đỉnh cao một đòn toàn lực. Chỉ là hồn hải cảnh 7 tầng, lại đáng là gì? Mai Chân kinh ngạc nói, càng, lại có việc này. Nhưng là trong tông môn người vẫn luôn cho rằng đây là cấp 4 hạ phẩm trận pháp a hát. Nếu là ta đoán không lầm, trận pháp này phải làm là ở U Vân Tông bị ép Nam rời thời điểm có chỗ thiếu hụt. Hoặc là trận pháp bị mất một phần, hoặc là trận pháp căn bản là bị mất. Trận sư dựa vào lĩnh ngộ của mình phục hồi như cũ trận pháp. Thế nhưng trong đó có rất nhiều thiếu hụt. Diệp Viễn nói. Kỳ thực Diệp Viễn suy đoán cùng chân tướng đã rất tương cận. Năm đó U Vân Tông Nam rời, lượng lớn điển tịch đều có chỗ thiếu hụt, liền ngay cả tông môn công pháp đều thiếu hụt là tối trọng yếu nhất hai quyển sách. Chớ đừng nói chi là một cái trận pháp rồi. Năm đó một hồn hải cảnh trận sư chỉ lĩnh ngộ bộ này trận pháp 8 phần 10 trình độ. Cũng chỉ có thể đem bộ này trận pháp hoàn nguyên đến trình độ này. Cái kia trận sư sau đó nỗ lực bù đắp lưỡng nghi hồn thiên đại trận. Nhưng là bộ này trận pháp đem làm cao thâm. Hắn đến chết đều không có khôi phục đi ra. Đảo mắt thượng thời gian ngàn năm quá khứ. U Vân Tông người đã sớm quên lãng đoạn chuyện cũ này. Còn tưởng rằng bộ này trận pháp chính là cấp 4 hạ phẩm trận pháp. Có điều Nam vực võ giả thực lực cũng không mạnh. Bộ này bán điếu tử hộ tông đại trận, ngược lại cũng miễn cưỡng đủ. Thế nhưng hiện tại Nam vực xuất hiện hồn hải cảnh hậu kỳ võ giả. Bộ này trận pháp liền rõ ràng không đủ dùng rồi. Càng, lại vẫn lại có chuyện như vậy. Ta cái này làm trưởng lão, dĩ nhiên không một chút nào biết. Mai Chân bất đắc dĩ nói. Diệp Viễn cười nói, bằng vào ta cảnh giới bây giờ. Tự nhiên là bố trí không được lưỡng nghi hồn thiên đại trận. Thế nhưng hộ tông đại trận là một hoàn chỉnh đại trận. Ta chỉ là thay đổi một chút, đem trận pháp bù đắp, vẫn có thể làm được. Trừ phi cuồng phong giới thần du cảnh cường giả có thể vượt qua đường nối. Bằng không không người có thể tấn công vào đến. Nghe xong Diệp Viễn giải thích, Mai Chân lúc này cũng là tự tin tràn đầy. Nhưng là thở dài nói, ta U Vân Tông có thể thu đến ngươi đệ tử như vậy. Quả thật tông môn vạn hạnh. Diệp Viễn cười nói, Mai trưởng lão sao lại nói lời ấy? Ta nếu vào tông môn, tự nhiên chính là U Vân Tông một phần tử. Tông môn gặp nạn, ta nên ra một phần lực. Chúng ta chỉ cần bảo vệ U Vân Tông. Tử thần tông liền không cách nào ở Nam vực thong dong bố cục. Chỉ cần Bắc vực phản ứng lại, tử thần tông diệt là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có điều, chúng ta nhất định phải trước ở thông đạo của hai giới triệt để mở ra trước. Để Bắc vực chư tông biết Nam vực chuyện đã xảy ra, Mai Chân nghe được Diệp Viễn ý tứ trong lời nói. Nghiêm mặt nói, Diệp Viễn, theo ta liền không cần khách khí như vậy. Có dặn dò gì, ngươi cứ việc nói. Diệp Viễn gật đầu nói, Mai trưởng lão biết chuyện từ đầu đến cuối, ta nghĩ cho ngươi đi Bắc vực, thông báo Vạn Kiếm Tông, Thiên Võ Tông cùng Huyền Băng Tông Tam Tông, để bọn hắn phái người gấp rút tiếp viện Nam vực, diệt tử thần tông, trước mắt tình huống như thế, có năng lực đảm đương nhiệm vụ này, không phải Mai trưởng lão không còn ai, tuy rằng sớm có dự liệu. Mai Chân vẫn là biến sắc nói, biến thành người khác đi làm chuyện này không được sao? Ta tốt xấu còn có chút thực lực, lưu lại ra một phần lực cũng tốt a hát. Diệp Viễn lắc đầu nói, nhiệm vụ của ngươi chi gian khổ, vẫn còn thủ vệ tông trên cửa. U Vân Tông chỉ là một góc nhỏ, mà cuồng phong giới muốn xâm lấn có thể là cả vô biên giới. Nếu như Bắc vực tin tức bế tắc, không biết cuồng phong giới dã tâm, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó, chuyến này vô luận như thế nào ngươi đến đi một chuyến. Mai Chăn biến đổi sắc mặt chốc lát, hướng về Diệp Viễn chắp tay nói, Mai Chăn nhất định không có nhục sứ mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.